Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 27 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Độc Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 27. Một anh thần dẫn ông cụ Tô tới chỗ khá yên lặng trong hội trường. Hình như nơi này là một phòng trà cá nhân, bàn gỗ. Xung quanh đều có bình phong quay chung quanh, có cảm giác vô cùng cổ kính. Nơi anh vô tình chọn vừa hay hợp phong cách của ông cụ Tô. Thứ ông cụ thích chính là cảm giác yên tĩnh và thanh nhã ở nơi đây. Đợi sau khi ngồi xuống, Tô Thành Lộng lập tức liếc trong mắt từ trên xuống dưới nhìn một anh thần đứng bên cạnh. Khoan hãy nói, tiểu tử này lớn lên vẫn trai dáng người, đẹp trai hơn nhiều so với ông nội xấu xí của anh lúc còn trẻ. Chính là tiểu tử anh muốn kết hôn với Hạ Hạ nhà tôi. Ông cụ Tô bắt đầu cậy già mà lên mặt. Một anh thần cười lại gật đầu. Vâng, vẫn hy vọng ông nội có thể chủ trì hôn lễ cho chúng cháu. Những lời này của anh có thể nói đến tận tâm khảm Tô Thành Nông, chính anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà lời của một anh thần cũng khiến ông cụ Mục lại nghe thấy, nét mặt già nua trên mặt lập tức hùng hằng mà kéo ra. Nhìn một chút, đây chính là đứa cháu bảo bối con vì cưới vợ đặt ông nội sang một bên. Tô Thành Long thấy một trạch thiện tới, lập tức hướng cười hiền từ với một anh thần. Muốn kết hôn với Hạ Hà nhà tội thì cũng có thể đấy. Một anh thần vừa nghe không khỏi nhíu mày. Ông cụ Mục cũng nhanh chóng bệnh tai, chính ông muốn nghe một chút lão già thù tục muốn nói điều kiện thế nào. Tô An Hạ cũng vô cùng tò mò nhìn ông nội nhà mình, rốt cuộc ông nội cụ muốn bán cái gì. Tô Thành Lộng nhìn vẻ mặt mong đợi trước mắt, lập tức quay người về phía một anh thần, cười ha ha một tiếng. Thật ra cũng rất đơn giản, anh ở rể ở nhà họ Tô. Lời kia của ông vừa thốt ra, lập tức cả đám sợ ngây người. Ông cụ Mục suýt nữa học máu, tức không thể cầm tách trà trên bàn ném thẳng về phía ông ấy. Cái lão già này, để cháu của ông ở rể nhà vợ sao? Thật sự đã quá loạn rồi. Ông ăn nói khép nép như vậy vì điều gì? Còn không phải vì có thể nhanh chóng cưới cháu gái của ông vào nhà họ Mục sau. Sau đó hai đứa trẻ có thể quang minh chính đại trở lại nhà họ Mục. Còn ông thì hai rồi, trực tiếp để cháu của ông đi theo nhà họ Tô. Kết quả là nhà họ Mục ông không cưới vợ mà đưa cháu trai độc nhất đến nhà họ Tô. Đây là thiên lý không? Một anh thần cũng bị lời nói của ông cụ Tô làm cho kinh hãi không nhẹ. Anh thật sự không nghĩ tới ông nói điều kiện như vậy. Làm con rể ở rể nhà họ Tô cũng không phải là không thể, chỉ là anh nhờ người nhà đưa ông cụ Mục và mẹ Mục qua đấy. Nhưng mà nói như vậy, ông cụ anh sẽ đồng ý sao? Nghĩ tới đây, anh không khỏi quay đầu nhìn ông cụ Mục ở phía sau. Ông cụ Mục thấy mặt cháu trai nhà mình, trong lòng lại khẽ động. Ông chợt nổi trận lôi đình, đi tới trước mặt Tô Thành Long, hung hăng đạp mặt bàn. Tô Thành Long, ông đừng có được đàn trận lên đằng đầu. Tô Thành Long không thể chấp nhận dáng vẻ nổi giận của ông cụ Mục, quay người về phía ông hừ một tiếng. Cũng không phải là bảo ông tới cửa, ông kích động gì chứ? Lần này một trạch thiền không nhịn được nữa, ông sai cháu trai bảo bối của tội sang ở ghế. Ông có kích động sao? Ông nói tôi là lão hồ ly, tôi thấy ông là lão hồ ly, tôi thô lỗ. Hôm nay tôi mới thấy rõ diện mạo của ông, tôi không chỉ là kẻ thô tục, còn là một lão hồ ly vạn năm thành tinh. Ông cụ Mục tức giận tới mức mặt đỏ tới tận mang tai. Cháu trai thối yêu cháu gái nhà ông như vậy, nếu quả thật nhất thời không nghĩ ra đi ở rể nhà họ Tô, sau này làm sao ông ta gặp mặt liệt tổ liệt tông của nhà họ Mục. Tô An Hạ nhìn hai ông cụ ở trước mặt phải gọi là đau đầu. Ông nội của cụ đùa giỡn có chút lớn. Dù thế nào, một anh thần cũng không thể làm con rể của nhà họ Tô. Cho dù anh đồng ý, bản thân cụ cũng sẽ không đồng ý. Ông nội à, ông đừng làm khó dễ anh thần nữa. Tô An Hạ không khỏi cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Ông cụ Tô vừa nghe, lập tức nhíu mày nhìn cô. Còn chưa xuất giá đâu, lại còn bên bọn họ đấy. Không phải đâu, ông nội à, cháu nói như vậy, quả thật có khiến người khác khó chịu. Tô An Hạ nhanh chóng đi đến bên cạnh ông cụ Tô, nhẹ nhàng vuốt cánh tay ông. Ông cụ Tô nghe lời của cô, lúc này mới hài lòng gật đầu. Để cháu đến nhà họ Mục, cũng không phải là không thể được. Chẳng qua, ông cụ tổ nhìn về phía ông cụ mụ ở một bên. Chẳng qua là cái gì cơ ạ? Tô An Hạ lại mở miệng hỏi. Chỉ là xem thái độ của những người khác. Tô Thành Long và Mục Trạch Thiện là hai đối thủ truyền kiếp tại thành phố C, ai cũng không chịu ai, chiến đấu công khai lẫn âm thầm không biết bao nhiêu lần. Hiện tại hai người họ gặp mặt là vì kết hôn, điều này khiến trong lòng Tô Thành Long nghĩ cân bằng thế nào, dù sao cũng là cháu gái của ông, phải gả tới nhà họ Mục. Mấu chốt là ông lại biết lúc trước bọn họ trong vương nghìn kế không cho Hạ Hạ và tiểu tử kia ở bên nhau. Nếu như cô đi vào nhà họ Mục, sau này chịu thiệt thòi thì làm thế nào? Thế nên ông phải áp chế nhạy khí của lão hồ ly kia. Ông cụ Mục nghe lời nói của ông, thái dương vừa giật. Sớm biết như vậy, ban đầu ông nên đồng ý anh thần cưới An Hạ, bằng không cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền toái như hôm nay. Rốt cuộc, ông muốn thế nào? Ông cụ Mục lại cắn răng hỏi. Ừ, vừa trở về thành phố Sê, khi nào chúng ta nói tiếp? Lưng của ông cụ tù ngã ra sao? Dáng vẻ nhìn tâm trạng của mình, ông cụ Mục không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận gật đầu. Mục Anh Thần và Tô An Hạ ở một bên nhìn là một vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Hai người già đến cùng nhau có thể nói là nước lửa không dung, không ai phục ai, không ai muốn cúi đầu với ai. Thật sự là hai lão già bướng bỉnh khó dây dưa. Ông cụ Mục ngao ngán thở dài, thật sự ông không muốn nói chuyện với lão Thành Long này. Thời gian dài như vậy, ông còn chưa nói chuyện với chắc trai bảo bối. Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt già nua cộng lập tức treo nụ cười, sau đó nhìn Tô An Hạ lôi kéo hai đứa nhỏ, dịu dàng lên tiếng. Bé Hoàng à, cháu tên là Diệu Diệu sao? Diệu Diệu biết người trước mắt là ai, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng mà cậu bé vẫn lạnh lùng gọi một tiếng vào ông cụ Mục. Ông cố. Ông cụ Mục lập tức mặt mày hớn hở, nghe một tiếng ông cố, không uổng công ông bị chọc tức nhiều lần như vậy. Bảo bối nhỏ này rất giống đứa cháu trai bất hiếu của ông. Vậy cha. Một anh thần bỗng nhiên đứng trước thân thể của Diệu Diệu, cúi đầu mỉm cười hỏi. Chú. Diệu Diệu không nợ anh, lên tiếng kêu một tiếng chú. Khóe miệng của một anh thần không ngăn được kéo ra. Chú sao? Tiểu tử này lại gọi anh là chú sao? Rốt cuộc cậu bé có biết ai sinh cậu bé ra không? Ngoài ông cùng Mục, mấy người khác lập tức cúi đầu ra tiếng. Diệu Diệu không dễ nói chuyện như cô bé Thiểm Thiểm, nhưng cậu bé là một đứa rất có nguyên tắc. Đứa con này tại sao lại gọi là chú? Một anh thần buồn bực không dứt. Diệu Diệu dương cằm nhỏ xinh đẹp, trong mắt đen bình tĩnh nhìn đôi mắt đen bóng của một anh thần phía trước. Sau đó khi mọi người tò mò, cái miệng nhỏ nhắn khẽ giật. Chú không kết hôn với mẹ. Vậy là cha con mà. Một anh thần nhìn cậu bé lại nói. Ai kết hôn với mẹ, người đó chính là cha cháu. Nghĩ tới những lời này của Diệu Diệu, suýt nữa khiến một anh thần học máu. Ai kết hôn với mẹ cậu bé, người đó là cha cậu bé sao? Tên tiểu tử này, anh vậy mà làm sao đây? Mẹ còn chỉ có thể kết hôn với cha. Vậy đợi kết hôn rồi hắn nói. Âm thanh non nớt kèm theo giọng điệu không thể thương lượng của Diệu Diệu. Chỉ cần cha không kết hôn với mẹ, cậu bé sẽ không gọi cha. Tô Thành Long thấy biểu hiện của Diệu Diệu, trong lòng lập tức giơ ngón tay cái với cậu bé. Không hổ là chắc trai của Tô Thành Long ông, có cá tính giống như ông. Mặc dù Mục Trạch Thiên hy vọng Diệu Diệu lên tiếng gọi cha với một anh thần, nhưng hiện tại không thể không than thở ở trong lòng. Tác phong của tiểu tử kia giống hệt mình, thật không hổ là chắc trai của Mục Trạch Thiên. Tô An Hạ nhìn một lớn một nhỏ ở trước mắt, chỉ im lặng không lên tiếng. Cô thề với trời, cô chưa từng dạy Diệu Diệu nói những lời này. Từ nhỏ, tính độc lập của đứa nhỏ này tương đối mạnh, làm chuyện gì cũng rất có suy nghĩ và lý giải của riêng mình. Thế nên, hôm nay cậu bé gọi là chú cũng khiến cô kinh hãi không nhẹ. Sau một phen đấu qua đấu lại, tâm trạng của ông cụ tụ sảng khoái như gió, mà tâm trạng của ông cụ mục như bầu trời u ám. Ảm đạm, đè nén, ông không thở được. Lúc mẹ Mục tới, cảm thấy không khí bên này quá mức kỳ quái, dường như ông cụ tổ rất vui vẻ, mà thần thái của ông cụ và con trai nhà mình thì không tốt. Bác trai à, đã bàn bạc hôn sự của anh Thận và An Hạ thế nào? Mặt của mẹ Mục không khỏi mang theo nụ cười hỏi ông cụ tổ. Ông cụ tổ cười hé mắt. Chúng tôi bàn bạc rất vui vẻ. Tiếng nói của ông cụ vừa dứt, Tô An Hạ lập tức buồn bực cười ra tiếng. Mà ông cụ Mục và Mục Anh Thần cũng hùng hằng kéo khóe miệng, rất vui vẻ. Lão nhân gia ông vui vẻ là được. Thật ra lúc trước, tâm trạng của Mục Anh Thần cũng không tệ. Chính là bị con mình gọi là chú, còn cả cậu ai kết hôn với mẹ của cậu bé thì người đó mới là cha, khiến anh buồn bực liên tục. Xem ra tiểu tử này mới lớn bao nhiêu, hiện tại cũng biết khiến anh nhọc lòng. Vậy được thôi, định hôn lễ là ngày nào? Mẹ Mục lại cười cười định hỏi. Chưa định. Ông cụ Tổ không chút do dự mà thốt lên. Chưa định sao? Nụ cười trên mặt mẹ Mục trở nên cứng đờ. Đúng vậy, chuyện hôn lễ thì chờ chút nữa đi, dù sao thời gian cũng còn dài. Không vội, không vội đâu. Vẻ mặt của ông cụ Tổ vô cùng bình tĩnh. Ông bình tĩnh nhưng con người không bình tĩnh được. Nói ví như Mục Anh Thần, tại sao có thể không vội? Anh sắp điên đến nơi. Vợ của mình nên sớm gả về nhà, càng sớm càng tốt. Ông nội, cháu cảm thấy mùng 7 tháng 7 năm nay là ngày tốt. Mục Anh Thần mở miệng lần nữa, tranh thủ cơ hội cho mình. Ông cụ Tổ lại cười hắc hắc một tiếng. Mùng 7 tháng 7 năm nay sao? Vâng ạ. Mục Anh Thần lại gật đầu. Tiểu tử nhà anh nghe cũng ổn nha. Chỉ là... Ông cụ Tổ lại chuyển hướng. Chỉ là đây đều phải xem thái độ của người khác. Chờ tâm trạng của tôi tốt hơn, nói không chừng sẽ lập tức đồng ý chuyện kết hôn của các người. Một anh thần nghe thấy lời nói của ông cụ Tô, lập tức ngoắc ngoắc khoe môi bất đắc dĩ. Nói đến nói đi, vẫn phải để ông nội nhà mình bắt chước theo ông cụ Tô. Anh xoay người, nhìn ông cụ Mục ở một bên buồn bực không dứt, khẽ cười một tiếng. Ông nội à, hạnh phúc của cháu trai đều nằm trên tay ông. Mục Trạch Thiện lập tức giận đến mức dậm chân. Cái lão già này. Vậy mấy người cũng đi làm đi, chúc thọ mà trốn đi mất thì không ổn đâu. Ông cụ Tô vùng tại nói với ba người nhà họ Mục. Lần này có thể nói là vì cháu trai nhà mình, Mục Trạch Thiện chịu không ít khó chịu. Ông cụ thật sự không muốn thấy mặt già nua đòi ăn đòn của Tô Thành Long, hùng hằng lắc tay áo đi về phía bình phòng ở bên ngoài. Mẹ Mục thì cười với ông cụ Tô, sau đấy đi theo ra ngoài. Mục Anh Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định muốn rời khỏi. Tiểu tử coi chỗ này để làm gì? Tô Thành Long lại nhíu mày. Mục Anh Thần lại khẽ cười. Ông nội, ông lặn lội đường xa trở về, chắc phải ở nơi này tử tế uống với ông vài chén. Ông cụ Tô lập tức nhèo mắt nở nụ cười hà hả. Được, được đấy. Ông thích lời này. Tô An Hạ nhìn ông nội nhà mình và Mục Anh Thần vui vẻ uống, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đấy nói với hai người, cháu ra ngoài xem một chút, rồi lôi kéo Dịu Dịu và Thiểm Thiểm đi về hướng phía bên ngoài bình phong. Mà lúc này, hội trường đang náo nhiệt, cô lôi kéo hai đứa trẻ đi tới bên kia, tạo nên một trận xôn xao, chầu đầu ghé tai không ngừng nhìn cô và hai đứa trẻ. Cô thật sự không chịu được ánh mắt của những người này, lập tức bước nhanh hơn tìm mấy người Khang Hiểu Lan. Một lúc, cô tìm được mấy người ở chỗ đang ẩn nấp, vừa nhìn, Tô Nhiên cũng ở nơi đấy. Cô còn chưa đến gần, mấy người Khang Hiểu Lan đã ngoắt cô từ phía xa. Thiểm Thiểm lập tức giơ tay nhỏ bé về hướng mấy người này, mà Dịu Dịu lại lạnh lùng mím miệng nhỏ, lặng lặng đi theo bên cạnh Tô An Hạ. Hai đứa bé, một yên lặng, một náo động, quả thực là tính cách khác biệt quá lớn. Có khi Tô An Hạ nghi ngờ hai người bọn họ ở trong bụng mẹ thương lượng như vậy, một đứa giống cô, một đứa lại giống anh. Wow, tiểu sói ca, để dì hôn một cái. Khang Hiểu Lan vừa nói vừa muốn ôm Dịu Dịu. Ai ngờ Dịu Dịu như thể đoán được, khi cô tiến lên, cậu bé chợt lùi về phía sau, sau đó mở to đôi mắt đen lái coi thận, nhìn chằm chằm Khang Hiểu Lan, không biết sẽ ra chuyện gì. Khang Hiểu Lan không khỏi nhíu mày, sau đấy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu bé. Tính tình này, tại sao giống trai cháu như vậy? Dễ thương nhỏ, có phải ngại gì lớn không xinh đẹp? Nào, dì xinh đẹp, để dì ôm một cái. Yên Ước Nhu vừa nói cũng bù lại. Lần này, Dịu Dịu không khỏi khẽ cau chân mày nhỏ, hiển nhiên hết sức buồn rầu tình hình trước mắt. Điều cậu bé không thích nhất là người khác ôm cậu, hôn cậu, sờ đầu cậu, đặc biệt là so mặt cậu. Thế nên khi cậu nhìn thấy hai dì trước mặt nhìn mình chằm chằm, lập tức buồn rầu ở trong lòng. Họ là bạn thân của mẹ, rốt cuộc muốn để các cô ôm một chút không? Vẫn là bị các cô ôm, không tránh được bị so mặt nhỏ, chân mày của cậu nhóc nhăn càng sâu. Tô An Hạ nhìn vẻ mặt con mình không khỏi bật cười. Tên nhóc con này quả thật giống hệt một anh thần, mỗi ngày trên mặt cũng treo vẻ mặt người lạ chớ lại gần. Diệu Diệu, đây là chị em tốt của mẹ, các dì đều thích con nên ôm một chút có được không nào? Tô An Hạ cúi đầu dịu dàng nói chuyện với cậu bé. Diệu Diệu mở trừng hai mắt, chỉ đành gật đầu. Cái gật đầu này, Yến Ước Nhụ lập tức cười hắc hắc, tiến lên hai bước ở trước mặt cậu bé, một tay ôm cậu bé vào trong ngực, một tay khác vui mừng bóp nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của cậu bé. Cậu bé ngầu như vậy, ôm cũng không cho ôm một chút, nhanh chóng thừa dịp cơ hội tốt này nhéo hai cái. Nghĩ tới, cô không để ý khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ nhăn lại, hưng phấn véo hai cái, và đứa nhỏ cũng thật mềm mịn. Mày của Diệu Diệu đang nhíu càng sâu hơn, một đôi mắt lên án nhìn khuôn mặt vui vẻ của Yến Ước Nhu. Da mặt của Yến Ước Nhu rất dài, bị Diệu Diệu nhìn đến áy náy, cô lập tức cười hắc hắc hai tiếng, lúc này mới buông cậu nhóc ra. Sao tiểu tử này lại đáng yêu như vậy? Thiểm Thiểm ở một bên dùng tay nhỏ che miệng cười trộm. Sau lần này chắc chắn Diệu Diệu sẽ không để gì Ước Nhu ôm cậu bé nữa. Cặp móng vuốt của Yến Ước Nhụ lại để lại bóng mà trong lòng Diệu Diệu. Cậu bé lập tức càng thêm buồn rầu nhìn Khang Hiểu Lạng đang nhích tới gần. Khang Hiểu Lạng nhìn vẻ mặt của cậu bé, lập tức cười hà hả ra tiếng. Yên tâm đi, bé ngoan này, dì rất dịu dàng đấy. Dứt lời nhẹ nhàng ôm cậu bé một chút, sau đấy sờ đầu cậu bé. Lúc này Diệu Diệu mới thả lỏng, cậu cũng không muốn mặt mình lại bị dày xéo thêm lần nữa. An Hạ, cậu được đấy, một thai thì sinh đôi. Nhớ tới bản thân mang sông thai, lần này mới sinh được một trai một gái, cô lại là ngược lại, trực tiếp là thai Long Phượng. Sao cô ấy lại sinh khéo như vậy? Tô An Hạ lập tức nở nụ cười ha ha. Sinh con dựa vào duyên phận, chứng tỏ mình có duyên với bọn nhỏ. Ban đầu cô cũng không nghĩ tới bản thân nghi ngờ thai Long Phượng. Một phòng quy hòa còn có một sợi giường không có nơi đây, không biết chừng bận rộn nơi đâu. Bên ngoài là một người đàn ông đồ nhiên, còn lại đều là phụ nữ. Bên này chỉ có một người đàn ông là đồ nhiên, còn lại tất cả đều là phụ nữ. Cậu bé Diệu Diệu trực tiếp chạy về hướng người cạnh người đàn ông duy nhất. Chú Nhiên. Cậu bé Diệu Diệu trực tiếp chạy về hướng cạnh người đàn ông duy nhất ở nơi này. Chú Nhiên. Đồ nhiên nhíu lông mày, cong khóe môi nhìn cậu bé đứng bên cạnh, lập tức là một trận buồn cười. Nào, mời cùng chú Nhiên. Tự nhiên vừa nói, kéo một cái ghế qua bên cạnh, sau đó để xuống bên cạnh mình, một tay xách lên, đưa tiểu tử kia ngồi lên trên ghế. Tiểu tử kia coi như tìm được chút cảm giác an toàn, bên trái là Giản Mạn Hỷ, bên phải là Tự Nhiên. Mới vừa rồi, Giản Mạn Hỷ không vươn móng vuốt về phía cậu bé, thế nên cậu bé bằng lòng ngồi cạnh cô. Mọi người thấy một màn này, không khỏi há hốc mồm. Tại sao nhóc con này có thể đáng yêu đến như vậy? Thiểm Thiểm, anh trai cháu từ nhỏ cứ như vậy sao? Yến Ước Nhụ không khỏi lên tiếng hỏi. Thiểm Thiểm chớp đôi mắt to lại cười hắc hắc. Vâng, phần lớn thời gian đều là như vậy. Đừng nói là Diệu Diệu, thật ra cô bé cũng không thích người khác sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Cô bé và Diệu Diệu không khác nhau là bao. Quả nhiên, trai như nào thì còn như thế. Yến Nhụ không khỏi sợ hãi than lên một tiếng. Dì Ước Nhu, ý của dì nói là Diệu Diệu rất giống cha sao? Mặt của Thiểm Thiểm tràn đầy nghi ngờ. Ừ, đúng vậy, chẳng lẽ cháu không cảm thấy thế sao? Yến Ước Nhu nhẹ giọng hỏi ngược lại. Thiểm Thiểm lại cao khuôn mặt nhỏ. Có lúc giống, có lúc không giống. Bởi lúc nào thì giống, lúc nào không giống. Yến Ước Nhu không khỏi tò mò. Thiểm Thiểm ừ một tiếng thật dài. Lúc cha mẹ ở bên nhau, cha đặc biệt thích nói chuyện, hơn nữa cũng không có gương mặt như vậy. Mẹ nói thế nào chính là thế đấy. Lời nói của Thiểm Thiểm không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên. Một anh thần cưng chiều bà xã, nhưng theo Thiểm Thiểm nói sao có chút mùi vị thề nô. An Hạ, thật sự là thế này phải không? Mọi người có chút quả thật không dám tin tưởng. Người như một anh thần cũng có lúc nói nhiều sao? Tô An Hạ không khỏi lắc đầu bật cười. Đừng nghe Thiểm Thiểm nói nhảm. Nếu như mình nói chính là cái đó, vậy thì cảm ơn trời đất rồi. Nếu như là tội, chắc chắn tôi cũng sẽ cưng chịu bà xã mình như vậy, thậm chí còn cưng chịu hơn anh thần. Tự nhiên bỗng sang mồm, sau đó hàm ý không rõ, nhìn Mạn Hỷ một chút. Giản Mạn Hỷ chỉ cảm thấy bên tai mình có phần đỏ đi. người đàn ông này nói biến mất là biến mất, vừa xuất hiện là nói nhiều. Thật là... Mọi người đồng loạt nhìn về phía Giản Mạn Hỷ, ánh mắt tràn đầy sự mập mờ. Bên này là tiếng nói lẫn tiếng cười đùa, mà ở một nơi hẻo lánh nào đó đang tiến hành một kế hoạch tối tăm. Bạch Ngữ Điệp cầm một tấm hình, giọng điệu u ám nói với người đàn ông ngoại quốc ở bên cạnh, ánh mắt kia vô cùng sắc bén. Thân hình của người đàn ông ngoại quốc cao lớn, ngũ quan hơi thô lỗ, nhìn vóc dáng người phụ nữ dịu dàng bên cạnh, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Tôi muốn cô ta hoàn toàn biến mất. Bạch Ngữ Điệp dùng tiếng Anh nói với người đàn ông kia. Người đàn ông kia xấu xa cười một tiếng. Không thành vấn đề, chỉ là tôi muốn. Ánh mắt của Bạch Ngữ Điệp tàn bạo hiếp hiếp, sau đó ngẩng đầu. Cho anh. Người đàn ông kia vui vẻ cười một tiếng, không nói hai lời, ôm ngang người cô ta, sau đó nhìn cô ta mập mờ cười một tiếng. Chúng ta đã lâu rồi. Bạch Ngữ Điệp nhắm mắt lại không hề nhìn nữa, nhưng mười ngón tay hùng hằng bấm vào lòng bàn tay. Nếu người nọ không liếc mắt nhìn cô một lần, cô ta giữ lại thân thể này có lợi ích gì cơ chứ, còn không bằng lấy nó để đổi lấy vài thứ có thể lợi dụng được. Cô không hạnh phúc, bọn họ cũng đừng nghĩ có được hạnh phúc. Bên này tiệc dần kết thúc, một anh thần vẫn ở cạnh ông cụ Tô, không hề lộ mặt ở bên buổi tiệc. Điều này khiến ông cụ Mục tức không ít. Lão già Tô Thành Long thật sự là tức chết ông. Nhưng hiện tại bọn họ muốn kết hôn với cháu gái của người ta, trận tức này không nuốt cũng phải nuốt. Chà, cha đừng tức giận quá. Ông cụ Tô đơn giản muốn nhìn vẻ tức giận của cha. Cha cứ như thế này không phải là hợp ý ông ấy sao? Mẹ Mục thật sự không có cách nào, sợ ông cụ tức sinh bệnh, không thể làm gì khác hơn là an ủi. Người thì đã già, tính tình trở nên đặc biệt bướng bỉnh giống như đứa trẻ. Ông cụ Mục vừa nghe chợt cảm thấy con dâu mình nói chuyện có đạo lý, khoe miệng lập tức kéo ra một nụ cười. Đúng vậy, ông ta càng muốn cha tức, cha càng không tức giận, tức chết lão Thành Lòng kìa. Mặc dù trên đầu lưỡi nó là hết giận, nhưng mà vừa nghĩ đến hiện tại cháu của mình còn bên cạnh ông ấy, trong lòng không khỏi tức giận. Đứa cháu bất hiếu lúc nào ở bên ông lâu như vậy, sau này sẽ tính sổ với anh. Hôm nay là ngày mừng thọ của ông, tiểu tử anh không đến theo ông thì bỏ đi, lại theo lão già kia uống rượu, thật sự là tức chết ông. Cha, không phải cha nói không tức giận sao? Cha lại nghĩ gì thế? Mẹ Mục ở một bên nhìn vẻ mặt ông cụ Mục, không khỏi là một trận bất đắc dĩ. Ông cụ Mục vừa nghe lời của mẹ Mục, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Cha không tức giận, không tức giận, hiện tại cha sẽ đi tìm lão Long kia. Ôi, cha à! Hiện tại cha tìm ông ấy làm gì? Bên này còn có khách khứa chưa đi. Thật ra mẹ Mục muốn nói, hiện tại cha đi tìm ông ấy không phải cố tình tìm khó chịu sao? Nhưng mà lời nói đến khóe miệng bị bà thay đổi, bà sợ vừa nói ra khỏi miệng ông cụ sẽ đùng đùng nổi giận. Suy cho cùng, hôm nay là ngày mừng thọ của ông, nửa đường bị ông cụ Tô chọc tức không nhẹ, mặt mũi nhăn nhó cũng không ít, chắc chắn trong lòng đè nén rất nhiều tức giận. Hôm nay tốt nhất bọn họ đừng gặp mặt, có vấn đề gì ngày mai hãy nói, bằng không hai người gặp nhau không biết chừng lại đánh thành dạng gì. Bước chân của ông cụ Mục bỗng nhiên dừng ngay tại chỗ, mặt thay đổi, thấy cách đó không xa có mấy người bạn cũ đang đi về phía ông. Ông suy nghĩ một lúc, bước chân cũng quay trở lại, đi chọc tức lão Thành Long kia không bằng ơn chuyện với mấy ông bạn già của ông. Được rồi, ông vừa nói vừa đi về hướng nhóm người cách đấy không xa. Mẹ Mục nhìn bóng lưng của ông không khỏi bật cười lắc đầu. Hai ông cụ này thật sự đúng là thú vị. Bà phải dặn dò con trai một tiếng, thừa dịp ông cụ nhà mình đang ôn chuyện, vội vàng dàn xếp xong cho ông cụ Tô. Bà vốn định đi đến chỗ Mục anh thần, nhưng đi hai bước rồi dừng trở lại. Hay là trước tiên đi tìm An Hạ thương lượng một chút. Tô An Hạ cùng mấy người khang hiểu lạng cười cười nói, bất thình lình nghe thấy âm thanh của mẹ Mục. Cô vừa ngẩng đầu thấy mẹ Mục đứng cách đó không xa, đang ngoắc tay về phía cô. An Hạ, khi nào quan hệ với ba cái Mục lại tốt như vậy? Khang hiểu lạng lại ngạc nhiên, chung quỳ cô vẫn thấy tính tình mẹ Mục thật không dễ chung sống, nhưng khi nhìn vẻ mặt hiện tại cũng không nghiêm túc có dày dừa giống như trong truyền thuyết. Tô An Hạ lại cười ha ha với các cô. Chuyện này nói ra rất dài dòng, sau này mình sẽ nói với các cậu. Mình đi xem một chút có chuyện gì. Ừ, cậu đi đi. Tô An Hạ đi đến trước mặt mẹ Mục. Mẹ Mục lập tức cười với cô. An Hạ, cháu nhìn ông nội cháu đến nhà họ Mục. Hay là... Tô An Hạ hiểu rõ nhíu mày. Bác không cần lo lắng điều này đâu. Một lát nữa cháu đi hỏi ông cụ. Ừ, cũng tốt đấy. Bà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy để An Hạ đi hỏi thầm thì khá thích hợp. À, bác mau lên đi, cháu phải đi đây. Được được, mẹ Mục mỉm cười gật đầu. Khi bà thấy Tô An Hạ cười với bà, lúc xoay người rời đi, bà mới cảm thấy bà từng cố chấp như vậy, khi nó buông xuống, thật sự cũng đã buông xuống. Cứ như hiện tại, sau khi bà vứt bỏ thành kiến với Tô An Hạ, bà lại giật mình nhận ra cô thật sự là một cô gái tốt. Tô An Hạ đến chỗ Mục Anh Thần vòng cụ Tô, đi tới trước trăm bình phong, cúi đầu nhìn một chút, vừa nhìn không khỏi biểu môi. Hai người lại còn nấp, đây là đang đánh cờ sao? Ông nội, Tô An Hạ không khỏi lên tiếng gọi một chút. Ông cụ Tô và Mục Anh Thần đồng thời ngẩng đầu từ bàn cờ, sau đấy nhìn về phía cô. Tiệc sắp kết thúc, một lát nữa ông dự định đi đâu? Tô An Hạ đến gần, biến nhát ông cụ Tô. Ông cụ Tô cười một tiếng hà hà. Sao, thành phố sẽ lớn như vậy, sợ ông nội không có chỗ ở sao? Những lời này nói ra khỏi miệng, trong lòng ông cụ Tô nhéo mạnh một chút. Mỗi chỗ ở nơi này cũng có một tòa tháp của nhà họ Tô, chỉ có điều hiện tại đã thay đổi. Nhiều năm không trở lại như vậy, tất cả thành phố sệ đều là đồ cũ, chủ mới. Không phải, cháu sợ ông đột nhiên đổi sang nơi ở cho nên chưa quen. Ông cụ Tô nghe lời nói của Tô An Hạ, trong lòng lập tức ấm áp. Không cần lo lắng, ông nội từng ngủ ngoài đường, còn quen hay không quen sao? Hơn nữa, nơi này vốn chính là nhà ông. Cho tới hiện tại, ông cụ Tô không phải loại người nhờ vả người khác, lúc còn trẻ, nơi nào chưa từng ngủ cơ chứ. Bây giờ là bây giờ, Tô An Hạ lập tức nói tiếp. Đã vài một lát, ông nội của anh lại gọi cô tới bảo cô làm thế nào, từng như thế nào. Ông nội à, nếu không ông đến biệt thự của cháu. Mục Anh Thần muốn để ông cụ Tô ở biệt thự của mình, sau đó nói chuyện với anh nhiều chút, nói không chừng một ngày kia, một khi ông vui vẻ, sẽ đồng ý để anh và An An lập tức kết hôn. Ông cụ Tô cười hà hả một tiếng. Không cần, Tiểu Nhiên đã sắp xếp xong xuôi. Lúc này, Tô An Hạ mới hiểu rõ gật đầu. Sao lại quên Tô Nhiên cơ chứ? Nhưng mà cô nhớ, tên kia có địa bàn riêng ở thành phố C sao? Chỉ có điều cô không đi xem, thế nên luôn dễ dàng quên mất. Vậy cũng được ạ. Mục Anh Thần lại gật đầu, xem ra anh uống công tính toán. Nào, tiếp tục. Ông cụ Tô vừa nói, lại chuyển tầm mắt lên trên bàn cờ. Ông nội, Tô An Hạ đứng cạnh ông cụ Tô muốn nói lại thôi. Sao vậy? Ông cụ Tô ngẩng đầu nhìn cô. Cái kia, ông không cần gặp một lần. Tô An Hạ nói phần nữa, ông cụ Tô lập tức hiểu được ý của cô đang nói tới ai. Ông để quân cờ trong tay xuống, thở dài nặng nề. Gọi bọn họ tới. Ông trách Nhiễm Đồng và Phi Vũ cũng không phải, không trách cũng không phải. Nếu như trách bọn họ, dù sao ban đầu là bọn họ lén trộm Hà Hạ từ bệnh viện ra ngoài, tránh thoát cơ hội trả thù của kẻ thù. Nếu không trách bọn họ giữ lại Hà Hạ ở bên người, khiến ông đau khổ tìm hơn 20 năm. Từ trước đến giờ ông mạnh mẽ uy danh, gặp phải chuyện như này cũng không hạ được quyết tâm trách tội bọn họ. Nếu như ông tìm được Hà Hạ, vậy cần gì phải truy cứu chuyện quá khứ. Huống hồ Hà Hạ đi theo bọn họ lớn lên, nhìn Hà Hạ có tình cảm sâu đậm với bọn họ, cũng có thể nhìn ra bọn họ có bao nhiêu yêu thương đối với Hà Hạ. Nói như thế nào, Nhiễm Đồng cũng là anh em tốt của Cận Nam, Phi Vũ là em gái song sinh của Phi Tuyết, để chút tình cũ, ông cũng sẽ không làm gì bọn họ. Tô An Hạ nghe lời nói con cụ Tô, lập tức cười hắc hắc, sau đó chớp chớp hai mắt với một anh thần bên cạnh, vui vẻ xoay người ra ngoài. Anh Thận, có lẽ cháu cũng biết tôi chỉ có một đứa cháu gái bảo bối. Ông cụ Tô đưa lên một quân cờ, nhìn bàn cờ một chút, một tiếng bộp mà đặt quân cờ xuống. Biết ạ. Một anh Thận cũng cầm một quân cờ lại gật đầu. Tình yêu của anh đối với An An, ông cũng nhìn ra được, không thể không nói, ông là một trưởng bối khiến người khác kính nể. An An có một ông nội như vậy, đây chính là phúc khí của cô. Ông cụ Tô không khỏi thở dài. Nếu như có thể, tôi thật sự không muốn để con bé có nửa điểm quan hệ với nhà họ Mục. Giọng điệu con tang thương vô tình trong lời nói bao hàm qua nhiều thứ phức tạp. Ông không phải là thánh nhân, mặc dù buông xuống quá khứ, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chỉ trách y trời trừ người, khiến hai đứa bé đi theo bên nhau, đây cũng là điều bọn họ không thể thay đổi. Không thể thay đổi bọn họ, như vậy chỉ có thể thay đổi lòng mình, chân thành chúc phúc cho bọn họ. Cháu sẽ khiến cho cô ấy hạnh phúc, cháu sẽ để thời gian chứng minh cháu yêu cô ấy bao nhiêu. Ánh mắt của một anh thần kiên định nhìn ông cụ Tô ở đối diện, cho dù trước kia như thế nào đều muốn trở thành mây khói một thời gian, sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của bọn họ. Mà anh sẽ dùng tất cả tình yêu để yêu thương cô, cưng chiều cô. Giống như vậy, anh tin tưởng cô cũng sẽ rất yêu, rất thương anh. Tiểu tử, nhớ kỹ lời cháu nói đấy. Đôi mắt của ông cụ Tô sẽ qua sự tin tưởng. Người đàn ông có thể gánh vác mới là người đàn ông đội trời đạp đất. Vĩnh viễn không quên, một anh thần với giọng điệu quả quyết. Được. Ông cụ Tô nhìn anh gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Thật ra tiểu tử nhà họ Mục cũng không tệ lắm, xứng đôi với cháu gái của ông. Một anh thần nhìn vẻ mặt của ông cụ Tô hài lòng, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Đây là ông đồng ý đám cưới của cháu và An An sao? Trong lòng ông cụ Tô kinh ngạc, lập tức lại trợn trắng mắt. Tiểu tử anh đừng nghĩ là tội coi trọng anh đấy. Một anh thần không khỏi bật cười, tính tình của ông cụ này đương là bướng bỉnh, rõ ràng chấp nhận đám cưới của An An và anh, còn là thái độ một hài phải nói rõ ràng mình là người ác, chẳng lẽ chính là vì đấu võ mộng với ông nội anh sao? Hai người này cũng thật là muốn anh nói cái gì cho phải đây chứ, bọn họ ấu trĩ như vậy sao? Hay là nói tính bọn họ vô cùng bướng bỉnh? Ông nội, âm thanh của Tô An Hạ vang lên lần nữa. Ông cụ Tô buông quân cờ trong tay xuống, dương mắt thấy hai người đi bên cạnh Tô An Hạ. Trong lòng ông không khỏi thở dài một tiếng. Năm đấy chàng trai cô gái nhỏ, hôm nay đưa lại mái tóc hoa râm, xem ra ông thật sự già rồi. Mọi người nói chuyện, cháu ra ngoài xem chút. Một anh thần đứng lên từ trước bàn cờ, nói với ông cụ Tô, cha Tô và mẹ Tô. Ừ, ông cụ Tô lại gật đầu. Một anh thần liếc nhìn Tô An Hạ, anh xoay người đi ra ngoài. Tô An Hạ bỗng nhiên kéo tay anh cười ngọt ngào. Em đi cùng anh. Cô cảm thấy có lẽ bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, cô vẫn nên đi theo một anh thần cùng nhau ra ngoài. Một anh thần không khỏi cong khóe môi, rồi kéo cô đi ra ngoài, trong lòng không kìm được ngọt ngào. Anh và ông nội nói chuyện gì vậy? Sắp ngày người cả buổi tối, có lẽ là nói không ít. Cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc bọn họ đã nói những gì. Một anh thần cười thần bí với cô. Đôi mắt đen thâm thúy tràn đầy ánh sáng lấp lánh, khóe môi tuyệt mỹ dương lên những lời trêu chọc từ đôi môi mỏng. Cũng không nói chuyện gì cả. Ông cụ nói, nếu sau này anh không tốt với em, ông sẽ truy sát anh trên toàn thế giới. Sau khi Tô An Hạ nghe xong, lập tức ngắt một tiếng, không miệng nói. Em không tin, rốt cuộc hai người nói chuyện gì? Cô lôi kéo cánh tay anh, dùng sức mà kéo. Dường như một anh thần đã đùa bỡn thành nghiện, anh dừng tại chỉ gương mặt tuấn tú của mình. Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết. Trong nháy mắt, Tô An Hạ ném cho anh một cái liếc mắt. Anh nói cho em biết thì em sẽ hôn anh một cái. Thật sao? Một anh thần đang nhíu mày. Giả dối. Tô An Hạ làm trận lùi một bước. Cô cảm thấy người đàn ông này sẽ không nói thật cho cô biết, nhưng sẽ lừa gạt cô thuần khiết thiện lương. À, một anh thần lại bật cười, dịu dàng lôi kéo cô đi vào trong hội trường. Mà bên này, ánh mắt công cụ Tô phức tạp nhìn hai người trước mắt, thở dài bất đắc dĩ, chậm rãi lên tiếng. Mấy năm nay cuộc sống thế nào? Ông nói mấy năm nay, không phải những năm nay, chắc chắn mấy năm nay chính là chỉ mấy năm Tô An Hạ rời đi. Tô An Hạ cũng giống như con ruột của cha Tô và mẹ Tô, đứa con ruột thịt bỗng rời đi mấy năm, chắc chắn trong lòng bọn họ không dễ chịu. Thành dạ, con xin lỗi. Hốc mắt của cha Tô đỏ ửng, cả mặt tràn đầy tự trách, hai đầu gối quỳ xuống chạm mặt đất trước mặt con cụ Tô. Mẹ Tô cũng không khỏi quỳ xuống theo cha Tô. Nếu như đứng ở góc độ là người em gái song sinh của Thẩm Phi Tuyết, bà thay chị gái nuôi đứa con cũng là không cần quỳ. Nhưng hiện tại bà làm vợ của một người đàn ông, thỉnh tội với ông cụ Tô. Ông cụ Tô vô lực nhắm hai mắt lại, sau đấy mở mắt ra. Diễm Đồng à, không cần như vậy, đứng lên đi. Thành dạ, năm đó không phải con cố ý giấu Hạ Hạ, con chỉ là sợ. Lời nói của cha tù không mạch lạc, lúc ấy tình hình quá loạn, chẳng qua ông không phân rõ những ai ở bên mình, những ai mới là kẻ thù thật sự. Ta hiểu, đừng nhắc những việc kia, ta không trách hai con đâu. Thành dạ, mặt của cha tù tràn đầy vẻ cảm động, hiện tại Thành dạ thật sự rất khác so với trước kia. Nếu đổi lại là trước kia, ông không biết con có thể nhận được sự tha thứ con cụ không? Ông đứng dậy đi, đã quỳ như vậy, khiến vị vũ cũng quỳ xuống chịu tội theo kìa. Rốt cuộc, trên mặt cha tù cũng lộ vẻ xúc động. Ông giật giật hầu kết, cũng lôi kéo mẹ tù cùng nhau đứng dậy. Thật ra thì, tính toán ra, ta còn phải cảm ơn công nuôi dưỡng của các con đối với Hạ Hạ. Nếu không phải các con, có lẽ con bé sẽ không có cuộc sống yên bình như vậy. Lời nói con cụ tô không sai, nếu không phải là hai người, nó không chừng hiện tại Tô An Hạ ở nơi nào, ở bên cạnh ít nhất tốt hơn nhiều so với bên cạnh những người khác. Thành dạ, khi đó chúng còn thật sự đã đi tìm người, thế nhưng người lại mất đi tin tức, thế nên lúc ấy ta không nghĩ tới hai người các con lại ẩn nấp tại thành phố C. Suy cho cùng, khi đó ông phải nhiều người tìm kiếm ở thành phố C như vậy, ngay cả một cái bóng cũng không thấy, cho nên nghĩ rời khỏi thành phố C mới có chuyện mục tiêu đến nơi khác. Lần thay đổi này đã bỏ lỡ hơn 20 năm. Cha tổ lại cười khen hai tiếng. Hai con, sao con sinh một đứa con? Lời nói con cụ tổ khiến sắc mặt hai người không được tự nhiên. Mới đầu vì cuộc sống khó khăn cho nên mới không sinh thêm đứa con, sau này Hạ Hạ từ từ lớn lên, họ cảm thấy chỉ con mình cụ cũng rất tốt. Hơn nữa nếu như lại sinh thêm một đứa, nhất định phải chia bớt một phần tình yêu thương cho cô ấy, thế nên hai người không tính toán sinh nữa. Quên đi, dù sao hiện tại các con là cha mẹ của Hạ Hạ, giống như có một đứa con gái. Ông cụ tù đột nhiên cảm thán lên tiếng. Cha tù và mẹ tù lại càng cẩn trọng. Trung quỷ vẫn thấy ông cụ tù thiệt thòi quá nhiều. Nếu để một người già như ông mỗi ngày tìm cháu gái của mình suốt 20 mấy năm, thật sự quá cực khổ. Có lẽ mệt mỏi trên người không thấm vào đâu, mà những khổ sở về tinh thần lại chỉ có thể bản thân tự tự gánh chịu. Không còn sớm, các con cũng về nghỉ ngơi sớm chút. Hai ngày này ta sẽ để Dịu Dịu và Thiểm Thiểm đi thăm các con. Vậy người, cha tổ lên tiếng hỏi nơi ở con cụ. Tạ, các con không cần lo lắng, Tiểu Nhiên cũng sẽ sắp xếp xong xuôi. Giọng nói con cụ tổ vô cùng thoải mái. Được, vậy chúng con trở về trước. Ừ, về đi thôi. Ông cụ tổ lại vất vất tay. Sau khi cha tổ mẹ tổ biến mất ở trước mắt ông, ông cụ tù thở dài nặng nề, chuyện trước kia cứ bỏ qua đi. Ông cụ Mục và bạn già ôn chuyện cũ xong, tiễn hai người ra ngoài. Lúc này người trên tiệc cũng đã rời đi gần hết. Ông không khỏi nhớ đến đứa cháu bất hiếu nhà mình và ông cụ tù khiến ông nhọc lòng. Giờ cũng là lúc nào rồi, chẳng lẽ nhóc con kia vẫn theo lão già thô tục đấy. Ông tức giận xoay người, đang muốn tìm mấy người Mục anh thần, chớp mắt thấy Mục Anh Thần kéo Tô An Hạ đi về phía ông. Tức giận trong lòng ông vơi đi phần nửa trong nháy mắt, còn có chút lòng hiếu thảo, còn biết điều để ra gặp ông. Nếu như ông cụ Mục biết cháu trai nhà mình phải bất đắc dĩ mới đi ra, không biết có thể tức đến mức té xỉu ngay tại chỗ không. Ông nội, Mục Anh Thần nhìn ông cụ Mục cách đó không xa, không khỏi lên tiếng gọi. Còn biết ông là ông nội cháu rồi đấy. Ông cụ Mục khẽ hừ một tiếng. Mục Anh Thần và Tô An Hạ bật cười, ông cụ không hài lòng. Biết à, cái này cháu không dám quên đâu. Mục Anh Thần lại nịnh nọt. Còn tạm được đấy. Thời gian không còn sớm, cháu sai người tiễn ông về. Vậy lão Tô... không. Vậy ông Tô của cháu đi đâu rồi? Ông cụ Mục thốt lên chính là lão già thô tục, nhưng mà nói phần nữa mới ý thức đây chính là nói ông nội của Tô An Hạ là lão già thô tục trước mặt cô. Trung quỳ cũng không được, thế nên lập tức sửa lại. Trên mặt Tô An Hạ thản nhiên cũng cười một tiếng ha ha ở trong lòng. Ông cụ này thật đúng là vô cùng thú vị. Ông nội bàn chuyện ở bên kia, một lát cũng sẽ rời đi. Tô An Hạ lên tiếng nói tiếp. Ồ, vậy cũng tốt, tao về trước đây. Vâng ạ. Mục Anh Thần và Tô An Hạ đồng loạt gật đầu. Hiện tại tâm trạng của Mục Trạch Thiên cũng không tệ, thế nên không muốn lại tìm xui xẻo với Tô Thanh Thông. Những chuyện khác ngày mai rồi hắn nói sau. chắc còn đâu rồi. Ông chợt nhớ hai đứa nhỏ nhà mình. Tô An Hạ cười một tiếng ha ha. Bọn trẻ sẽ cùng cháu ngày mai dẫn bọn chúng đến thăm ông. Được rồi, ông cùng một nghĩ, hiện tại ôm hai đứa nhỏ về, vậy khẳng định là việc không thể nào. Một anh thần và Tô An Hạ tiễn ông cụ một đi, cha Tô và mẹ Tô đã đi ra từ bên trong. Hạ Hạ, mẹ và cha con đi về trước, hai ngày này nhớ dẫn Dịu Dịu và Thiểm Thiểm trở về. Mặt mẹ Tô mang nụ cười, nhìn tình hình này, Tô An Hạ nghĩ hẳn, ông cụ nói bọn họ chuyện vui vẻ. Vâng, hai ngày này sẽ dẫn bọn trẻ trở về. Được được được, cha Tô và mẹ Tô vui mừng gật đầu. Hai người tiễn từng nhóm người một, sau đó mới nhìn thấy đám người Khang Hiệu Lan đang kéo hai đứa nhỏ đi tới. Không cần nghĩ, chắc chắn Dịu Dịu sẽ theo Tô Nhiên, cậu nhóc kia có chút sợ hãi với nữ giới. Mẹ à, con muốn ở cùng ông Cố và Dịu Dịu. Thiểm Thiểm thấy cha mẹ nhà mình lập tức nên bước chân nhỏ chạy tới. Một anh thần nghe lời này không khỏi nhíu mày, cô bé nhỏ này cũng muốn làm phản. Tô An Hạ lại cười cười, biết thời gian dài cô bé không gặp ông cụ và Dịu Dịu, cho nên vô cùng nhớ, không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu. Được, vậy hôm nay con theo ông Cố trở về. Thiểm Thiểm cười hắc hắc, quá tốt. Một anh thần ở một bên nhìn hai đứa trẻ bất đắc dĩ, có phải anh quá đáng thương không? Con trai có vứt bỏ anh không? Hiện tại con gái cũng muốn đổi trần doanh, xem ra chuyện đám cưới này tốt nhất phải làm thật nhanh. Anh thầm hạ quyết tâm trong lòng, hai ngày này nhất định phải thuyết phục ông cụ Tô cho bằng được. Hạ đang muốn đi tìm ông cụ Tô đưa ông trở về, vừa nghiêng đầu ông cụ đã đi ra. Nhóm người Khang Hiểu Lan thấy ông cũng không khỏi nhíu mày ngạc nhiên. Ông cụ rất khí phách, lại có thể khiến ông cụ một tức giận dầm chân. Phải biết rằng người dám làm như vậy thật ra đúng là không có mấy người. Ông nội, cháu đưa ông trở về. Tô An Hạ đón ông cụ Tô dìu cánh tay ông. Ông cụ cười một tiếng hạ hạ. Không cần, hiện tại đã quá muộn, các cháu cũng tự trở về nghỉ ngơi thôi. Có chuyện gì ngày mai rồi hẳn nói. Tô An Hạ lại đảo tròn mắt. Vậy cũng được. Mặt mày của ông cụ Tô hớn hở, dẫn Thiểm Thiểm và Dịu Dịu rời đi. Mẹ Mục mới vừa bận việc xong, nhìn tình hình này trong lòng không nói được có mùi vị thế nào. Nếu như bà sớm đồng ý hôn sự của hai người bọn họ, vậy là cũng rất tốt. Bữa tiệc kết thúc, mọi người cũng tự mình rời đi. Khi người ở hội trường hoàn toàn đi hết, một anh thần mới dẫn Tô An Hạ rời khỏi hội trường trống rỗng. Trở về biệt thự, sau khi tắm rửa, Tô An Hạ ngồi trước bàn trang điểm để sấy tóc. Một anh thần đi ra từ phòng tắm, anh vô tình đi đến phía sau Tô An Hạ, vươn tay cầm máy sấy từ trong tay cô, động tác mềm nhẹ thổi những sợi tóc thật dài của cô. Tô An Hạ cong khóe môi, vẻ mặt của cô hạnh phúc ngồi trước bàn trang điểm, tùy ý để một anh thần sấy tóc giúp cô. Khi tóc cô hơn phân nửa, một anh thần mới tắt máy bỏ qua một bên, sau đó ngồi xổm xuống bình tĩnh nhìn Tô An Hạ. Tại sao cô nói cho anh? Âm thanh của một anh thần rất dịu dàng, sâu thẳm nơi đáy mắt là áy náy vô cùng. Anh nhớ lúc trước cô đã nói không muốn sinh con bởi vì cô sợ đau, mà anh thì lại không bên cạnh cô lúc cô mang thai, thậm chí đứa con cũng lớn như vậy anh mới biết được. Khi đó nhất định cô rất sợ, anh thật đáng chết. Tô An Hạ lại cười dịu dàng, sau đó duỗi tay sau khuôn mặt tuấn tú của anh. Em chỉ muốn tìm cơ hội thích hợp rồi nói cho anh biết. Cô không nghĩ tới ông nội sẽ dẫn Dịu Dịu trực tiếp đến bữa tiệc. Cô vốn nghĩ chờ bọn họ tới, sau đó đã dẫn Dịu Dịu để Dịu Dịu được gặp anh. Hơn nữa lúc trước, mẹ anh sinh cô để Thiểm Thiểm ở nhà họ Mục, khiến cô không dám tùy ý nói ra sự tồn tại của Dịu Dịu cho bọn họ biết. Cô thừa nhận, ở điểm này là cô ích kỷ. Một anh thần than nhẹ một tiếng. Lúc sinh còn, có sợ không? Mặt Tô An Hạ có phần rất khổ. Lúc sinh hai đứa bé, dường như cô hỏi thầm nhà họ Mục một trận. Lúc ấy thật sự quá đau đớn, hơn nữa còn là hai đứa, thế nên cực kỳ sợ hãi. Cô thật sự không nhịn được cơn đau tê tâm liệt phế cực kỳ tủi thân ở trong lòng, vừa sinh vừa mắng to một anh thần khốn kiếp. Sau đó ngày tiếp theo cũng hỏi thăm tổ tông tám đời nhà họ Mục. Vì chuyện này không biết Tô Nhiên và Tô Vân trêu đùa cô bao lâu. Ừ, một anh thần gật đầu, cô sợ thật. Một anh thần lập tức đứng dậy, đau lòng ôm cô vào trong ngực. Nếu như thời gian có thể quay ngược, nhất định anh sẽ chết cũng không để cô rời khỏi anh. Có hận anh không? Tô An Hạ lại biểu môi. Lúc ấy chắc chắn là hận, chẳng qua sau khi sinh con cho nên oán hận gì đấy cũng không có, bởi vì hai đứa nhỏ thật sự rất đáng yêu. Lúc ấy thì có hận, chẳng qua sau khi sinh xong thì cũng không còn hận nữa. Tô An Hạ thành thật trả lời, vẻ đau lòng trong đáy mắt một anh thần càng đậm hơn. Nếu như lúc ấy anh ở bên cạnh cô thì thật tốt. Không hẳn anh không? Thần cúi đầu nhìn Tô An Hạ, gương mặt Tô An Hạ đỏ lên. Chẳng qua ánh đèn bên trong phòng có chút tối, hơn nữa vừa tắm xong, thế nên một anh thần chưa nhìn ra rốt cuộc cô đang đỏ mặt hay không. Không có. Vẻ mặt của cô kiên định mà lắc đầu. Nếu như cô nói, có lẽ một anh thần sẽ tin tưởng, nhưng mà cô một mực chắc chắn là không, vậy chắc chắn đáp án chính là có. Không sao. Anh vươn tay vuốt về sợi tóc trên trán của cô, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Đáy lòng Tô An Hạ lơ lửng, nhìn một anh thần gật đầu. Không, lúc ấy điều đau đến sắp chết, ai có thời gian mà mắng anh. Một anh thần cười ra tiếng, cũng không chọc cô. Ai đã bê cô từ trên ghế trang điểm. Anh làm gì vậy? Tô An Hạ kinh ngạc hô lên. Một anh thần cúi đầu ghé vào bên tai cô nói nhỏ hai câu ái muội, mặt cô lập tức đỏ lên. Ngày hôm sau, một anh thần dẫn Tô An Hạ tới chỗ ông cụ Tô. Nơi này là cách biệt thự của anh không xa, nhưng không gần, đại khái mất nửa giờ đi đường, chẳng qua phương hướng thuận lợi. Từ biệt thự của anh đi ra ngoài, cứ đi về hướng nam, chính là chỗ ở của ông cụ Tô. Một khu nhà biệt viện cỡ trung, bên trong viện còn có hòn non bộ có nước chảy. Đình đài, lầu cát, phong cách trang trí cũng có chút cổ phong, khắp nơi đều tản ra cảm giác cổ kính. Một anh thần nhíu mày, không nghĩ tới ông cụ còn là nhân vật phong nhã. Có cảm giác không phải là kẻ đần độn bình thường không? Tô An Hạ nhìn vẻ mặt của một anh thần không khỏi cười ra tiếng. Một anh thần xoay mặt nhìn cô, đáy mắt không khỏi nổi lên một nụ cười bất đắc dĩ. Dường như những thứ này không phải là đần độn bình thường. Tô An Hạ khẽ chuyển đôi mắt. Vậy cũng không thay đổi được thực tế nó là thứ đần độn, tự như một người đàn ông lớn lên giống phụ nữ vẫn không thay đổi bản chất của hắn là đàn ông bởi vì hắn không sinh con. Một anh thần bật cười, cô giải thích ly kỳ cổ quái như vậy, chẳng qua có chút đạo lý. Ừ, cũng có đạo lý đấy. Tô An Hạ lại cười đắc ý, sau đấy biểu môi. Anh không biết, ông cụ thích những món đồ này bao nhiêu đâu. Đồ gỗ này, đồ gỗ kia, đồ ngọc, đồ sứ, quả thật thích đến điên cuồng. Phòng của em đều trang trí đồ gỗ đơn thuần đấy. Một anh thần đang nhíu mày, thì ra ông cụ có sở thích này. Có sở thích thì rất dễ, chỉ sợ lão nhân già không thích gì cả. Đến đại sảnh, liếc mắt thấy Thiểm Thiểm quay quanh Diệu Diệu, không ngừng nói gì đấy, nhưng Diệu Diệu vẫn một khuôn mặt nhỏ nhắn xa cách. Bảo bối, các con, Tô An Hạ không khỏi gọi lên tiếng. Thiểm Thiểm và Diệu Diệu vừa nghe thấy âm thanh của Tô An Hạ, lập tức quay về phía cô. Cha, mẹ, Thiểm Thiểm lập tức nện bước chân mà chạy tới. Diệu Diệu cũng mím môi mở miệng nhỏ nhắn, nên bước chân nhỏ, nâng cao thân thể nhỏ đi về phía bọn họ. Cha mẹ đã tới, con đang bàn với Diệu Diệu đi tìm cha mẹ, nhưng mà anh không đi. Thiểm Thiểm không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn nói với hai người. Mẹ, Diệu Diệu cũng đi tới. Tô An Hạ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé, sau đó cười hắc hắc, giơ tay chỉ vào một anh thần bên cạnh. Vậy cha, chú. Diệu Diệu nhìn một anh thần, thốt lên hai chữ chú. Một anh thần được gọi thì buồn bực, tính tình tên tiểu tử này còn rất bướng bỉnh. Anh tiến lên nhìn cậu bé Diệu Diệu. Cha là cha của con mà. Mặt của Diệu Diệu không chút thay đổi, lại nói chú. Cha, chú. Một anh thần quả thực tức muốn học máu. Thái dương của anh giật giật, tên nhóc con này từ nhỏ đã đối đầu với anh sao? Tô An Hạ và Thiểm Thiểm ở một bên cười không thẳng lưng nổi. Diệu Diệu thật rất đáng yêu, lại có thể chọc một anh thần tức đến như vậy. Hạ hạ, ông cụ Tô cũng đi ra. Ông nội. Một anh thần thấy ông cụ đi ra ngoài, sáng suốt quyết định, trước không so đo với tên tiểu tử này, chờ anh hạ được ông cụ, sau đấy cưới cô về. Anh còn không tin nhóc con này còn có thể gọi anh là chú. Ông nội, cho tôi mời ông đi đến nhà họ Mục một chuyến. Một anh thần nhìn ông cụ Tô, vẻ mặt ra dáng cháu rể tốt. Tô Thanh Lộng chắp tay sau lưng nhíu mày. Đi nhà họ Mục một chút. Ừ, cũng được. Đi nhà họ Mục, phải đi nhà họ Mục. Ông sẽ gặp lão hộ lì Mục Trạch Thiên. Nhìn vẻ mặt tức giơ chân, trong lòng ông là một trận sảng khoái. Ông cụ Tô vinh báo tự đắc, được một anh thần mời đến nhà họ Mục. Đại ngộ đó quả thực là tốt không phản đối. Hiện tại trong lòng ông cụ đối với một anh thần rất hài lòng, nhưng mà trên mặt lại thản nhiên. Hài lòng là hài lòng, nhưng vẫn chưa tới lúc. Mục Trạch Thiền vừa nhìn thấy nét mặt già nua cười đắc ý của Tô Thành Đông, khóe miệng không khỏi hung hăng kéo ra. Sao ông lại muốn đánh ông cụ Tô một trận? Ông đã tới, mời vào trong. Mẹ Mục cũng treo nụ cười, nhiệt tình mời ông cụ Tô vào trong. Tô Thành Long khẽ hừ nhẹ một tiếng với Mục Trạch Thiền ở bên cạnh, sau đấy dắt Thiểm Thiểm và Dịu Dịu đi vào trong. Trong lòng Mục Trạch Thiền tổn thương, hiện tại ông tràn ngập lửa giận không chỗ phát tiết, thật sự tức đến phát điên. Ông Cố à, đi thôi. Ông ở một bên tức giận buồn bực, không biết tiểu nha đầu Thiểm Thiểm đến gần khi nào, lôi kéo tay ông đi vào bên trong. Ông cụ cảm động, suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt, còn tiểu nha đầu này quá tri kỷ. Tô Thành Long ở trong nhà họ Mục cày già lên mặt cả sáng, trà ngon nước ngon, hòa nhã cười với lão nhân già ông, sợ một khi ông mất hứng thì phải phụ trách rời đi. Ông không gấp gáp, nhưng mà ông dẫn người đi, như vậy làm sao được. Tô Thành Long và Mục Trạch Thiền ngồi bàn cờ hạ quân, hai người là cao thủ tỷ thí, nhất thời có phần khao thấp. Hai bên đều không ai nhường ai, đuổi giết nhau đến mức gió nổi mây phùng ở trên bàn cờ. Tô Thành Long nhìn Mục Trạch Thiền đối diện với vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi nhếch khóe môi. Ngón tay ông cầm con cờ ma sát hai cái, sau đó nhìn bàn cờ một chút rồi hạ quân cờ. Trên mặt Mục Trạch Thiền vui mừng, lập tức cầm lấy con cờ để lên bàn cờ. Tô Thành Long bỗng nhiên vươn tay lại kinh hô. Không đúng, để lộn chỗ rồi. Vừa nói, ông đã cầm con cờ mới vừa rồi để xuống. Mục Trạch Thiền lại tức giận. Tô Thành Long, xuống cờ không hối hận, ông có hiểu quy tắc đánh cờ không? Tô Thành Long cười ha ha một tiếng. Vật chết, người sống, ta muốn để nó chỗ nào thì để chỗ đấy. Vừa nói lại ba một tiếng, đặt quân cờ xuống chỗ khác. Mục Trạch Thiền lại tức giận. Ông là anh hùng hảo hán gì chứ, đánh cờ không dứt khoát. Ờ, là khoái dứt khoát, ông có hiểu không đấy? Tôi cũng chưa từng nói mình là anh hùng hảo hán gì đó. Còn nữa, xưa nay tôi đánh cờ là như vậy, muốn đổi là đổi. Ông là anh hùng hảo hán, vậy ông ngàn vạn lần đừng rút cờ, bằng không tôi sẽ coi thường ông. Tô Thành Long không nói lý, trong nháy mắt thái dương Mục Trạch Thiền tức giận đến mức giật giật. Kẻ thù tục chính là kẻ thù tục, không có chút nói lý, thật sự là tức chết ông. Nhanh nhanh, một lát nữa còn ăn bữa trưa đấy. Ông cụ Tô duỗi ngón tay không ngừng gõ lên bàn cờ. Ông cũng một tức, ông không nên đồng ý theo lão già lòng này hạ quân cờ, đây không phải là đánh cờ, rõ ràng là chọc ông tức giận. Mà mấy người Tô An Hạ, Mục Anh Thần đang ngồi nói chuyện phím trên sofa, nghe thấy đồng tính bên này, bọn họ lập tức cười lắc đầu. Sau này sợ hai người già không biết ngày bình yên, vừa gặp mặt đã cãi nhau, trước kia cũng cãi nhau nhiều năm như vậy, còn vẫn chưa cãi đủ sao? Mẹ à, tại sao hai ông Cố vừa gặp mặt đã muốn ầm ĩ vậy? Thiểm Thiểm nghi ngờ hỏi Tô An Hạ ở bên cạnh. Tô An Hạ mở hai mắt, khô khan cười hai tiếng. À, cái này là bởi vì họ quá nhàm chán, thôi nên tìm chút niềm vui cho chính mình. Nghe lời của cô, lập tức nở nụ cười bất đắc dĩ. Hai ông cụ ai cũng không chịu ai, chẳng qua hiện tại ông cụ Mục không chịu cũng phải chịu. Lão già thô tục Tô này, ông rút bao nhiêu bước còn hối hận không? Ông cũng không biết xấu hổ hả? Chỉ nghe ông cụ Mục nói trần lôi đình. Có gì ngại chứ, nếu ông muốn rút quần thì có thể rút mà. Tô Thành Long thật sự chọc ông cụ Mục đến tức không ít, tức giận hơn 20 năm ông cụ Mục dồn lại cũng không nhiều bằng hai ngày này. Bình thường ai dám chọc tức ông như vậy, ngoài ông cụ Tô ra còn có đứa cháu bất hiếu. Ông nói đi, rốt cuộc như thế nào ông mới bằng lòng gả cháu gái đến nhà họ Mục tới? Ông cụ Mục đập mạnh lên bàn, tức giận nhìn chằm chằm ông cụ Tô ở đối diện. Hình như Tô Thành Long đời đúng những lời này của ông, lập tức cười hắc hắc. Nói hại lắm. Sau này tôi làm anh, ông làm em. Lời nói con cụ Tô vừa nói ra khỏi miệng, ông cụ Mục tức đến mức toàn thân run rẩy, hận không thể lật ngược cả bàn cờ trước mắt. Ông nghĩ cũng hay lắm đấy, ông cụ Mục oán hận mà nói. Rõ ràng ông cụ Mục lớn hơn ông cụ Tô, tại sao phải để ông gọi lão già thô tục này là anh? Bằng không chờ lúc nào tâm trạng tồi tốt ra hẳn nói. Vẻ mặt con cụ Tô đã không sao cả. Ông cụ Mục không chịu được cơn tức này, lập tức vỗ mặt bàn. Ông tự chơi đi, lão già thô tục. Dứt lời tức giận đứng lên, vui ống tay áo, không thèm nhìn ông cụ Tô, hừ một tiếng đi về phía nhóm người Mục Anh Thần. Ông cụ Tô nhìn bộ dạng tức giận con cụ Mục ngồi ở vị trí đó lại phá cười lên ha ha. Điều ông muốn là hiệu quả như này. Dùng bữa trưa, ông cụ Tô cùng Dịu Dịu và Thiểm Thiểm phơi nắng ở vườn hoa. Tô An Hạ cũng ở bên cạnh bọn họ, thỉnh thoảng chơi đùa với hai đứa trẻ một lát. Ông cụ Mục và mẹ Mục đỡ cách đó không xa mà nhìn quanh. Một anh thần bỗng nhiên đi tới bên cạnh ông cụ Mục. Ông nội. Ông cụ Mục vừa nhìn vẻ mặt của anh, lập tức nét mặt già nua giãn ra. Nhất là tên tiểu tử này có chuyện gì đấy muốn cầu cạnh ông. Con đừng còng lưng nịnh nọt ông, có chuyện gì thì cứ nói. Hiện tại ông cụ Mục càng thêm buồn bực, chỉ biết đành chịu. Không phải ông và ông cụ Tô quen biết nhau sao? Vậy ông có biết ông cụ Tô đặc biệt yêu thích gì không? Một anh thần xuống tại từ sở thích của ông cụ Tô trước, chỉ biết ông thích thứ cổ kính nhưng vẫn chưa đủ. Tên tiểu thư thổi nhà cháu, cháu trả hỏi ông nội mình có sở thích gì bao giờ chưa? Ông cụ Mục vốn dĩ liên tục buồn bực, nghe lời của anh lại càng buồn bực thêm. Ông nội, ông đừng hiểu nhầm, cháu làm như vậy còn không phải là vì ông sao? Chẳng lẽ ông thật sự muốn gọi ông ấy là anh sao? Theo cháu được biết, tuy hai người sinh cùng năm nhưng mà ông lớn hơn ông ấy nửa tuổi. Vẻ mặt của một anh thần ý tứ cùng đội với ông, lúc này tức giận trong lòng ông cụ Mục mới tiêu tan không ít. Chẳng qua ông vẫn còn có chút nghi ngờ nhìn cháu trai nhà mình. Thật không? Thật còn hơn bạn đấy, tiểu tử cháu. Ông cụ Mục giữ ngón tay chỉ về hướng anh. Một anh thần lại cười ra tiếng. Ông thay cháu nghĩ thật kỹ, rốt cuộc điều gì mới khiến ông cụ Tô nhả ra? Ông đồng ý cháu và An An kết hôn, chuyện gì cũng không sao cả. Ông cụ Mục nghe lời của anh không khỏi trầm tư, cào mài suy nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra thứ gì mới khiến lão già thô tục kia động lòng. Mỹ nhân kế gì đấy, cho dù một chút thì cũng vô dụng. Rất lâu, rốt cuộc ông cụ Mục chớp chớp mắt, sau đó phất tay với một anh thần, bảo anh hạ thấp lỗ tai xuống. Một anh thần lại nhíu mày, chẳng lẽ thật sự có sao? Lập tức anh hạ thấp lỗ tai mình. Trong mắt ông cụ Mục tất cả đều là nụ cười mờ ám, sau đó có phần vui vẻ, lại có chút ý khinh bỉ, không biết nói điều gì đấy với một anh thần. Một anh thần càng nghe càng ngạc nhiên, càng nghe nụ cười trong mắt lại càng sâu. Khẩu vị của người già nhưng ông cụ cũng thật nặng. Một anh thần cười rung lỗ tai mình, thấy thế nào nụ cười trên mặt cũng có phần không bình thường. Đó còn không phải sao, là một lão già thô tục, khẩu vị làm sao giống những nhân nhã văn sĩ. Vẻ mặt ông cụ Mục tràn đầy khinh bỉ. Nhưng mà nơi trên đây, một anh thần không khỏi nhíu mày. Nhưng cái gì mà nhưng? Ông cụ Mục lại hỏi ngược lại. Nhưng nói như vậy không phải cháu cũng muốn cùng ông cụ? Nơi trên đây, sắc mặt của một anh thần bắt đầu rối rắm. Mặc dù anh không chọn, nhưng mà khẩu vị lại không nặng như ông cụ Tô. Hiện tại ông cụ Mục coi nổi cơn thuyết khách, dường như ông cảm thán vỗ bao vai của một anh thần từ trái lòng mà nói ra. Này, vì hạnh phúc của cháu, ăn hai cái trứng vịt thối tính là gì chứ? Ông cụ Mục vừa nhắc tới ba chữ trứng vịt thối, trong lòng chính là một nụ cười không ngăn được. Nhưng mà ông biết một vài sở thích đặc biệt của lão già thô tục, ví dụ như ông ấy thích ăn trứng vịt thối nhất. Chỉ có điều lão già thô tục cũng là người sĩ diện, trẻ tuổi khi chưa thành danh, muốn ăn thì ăn, nhưng sau này khi địa vị cao hơn, không thể nào ăn tùy ý, sợ người khác chê cười ông, sẽ giữ uy nghiêm của Thành Long hội. Nhưng mà cháu không thay đổi được, Tô Thành Long cũng không bỏ được sở thích ăn trứng vịt thối. Ông dám đánh cược, chắc chắn khẩu vị của lão già lồng kia vẫn còn như vậy. Khi đó ông cực kỳ không hiểu trứng vịt thối thì có gì ngon. Ông cũng gọi chí ít, nhưng mà vừa ngửi mùi ông cũng nhìn không muốn nhìn. Không biết sao khẩu vị của lão lồng lại nặng như vậy. Một anh thần nghe lời nói con cụ Mục, lập tức không tự chủ soi dạ dày của mình. Xem ra vì hạnh phúc sau này của mình, anh chỉ có thể tủi thần dạ dày của mình một chút. Có ý định này, một anh thần lập tức chạy đến phòng bếp để dặn dò. Người phòng bếp vừa nghe thấy cậu chủ nhà mình sai chuẩn bị chút trứng vịt thối, lập tức sợ ngại người. Mặc dù cũng có người thích ăn trứng vịt thối, nhưng mà cho tới hiện tại món này chưa từng xuất hiện trong bếp của nhà họ Mục. Một anh thần không để ý vẻ mặt của đám người kinh ngạc, liên tục dặn dò, sau đó bước ra khỏi phòng bếp. Sau khi ra khỏi phòng bếp, anh không khỏi có phần buồn rầu nhíu mày. Không được, anh cảm thấy hay là anh nên thích ứng chút mùi vị này trước, bằng không buổi tối khi trên bàn ăn nhất định sẽ sập bẫy, đến lúc đó mới gọi là công dạ tràng. Anh xoay người, lập tức dặn dò người trong phòng bếp hai câu, nói là đem trứng vịt thối ra, thông báo trước và anh một tiếng. Mọi người ngược lại càng ngạc nhiên không nhất, không rõ rốt cuộc trứng vịt thối có sức hấp dẫn thế nào lại khiến cậu chủ nhà mình bị hấp dẫn. Một anh thần cả xế chịu đều làm công việc tư tưởng cho mình. Khi làm được một nửa, phòng bếp thật sự có người đến. Thật ra anh thấy người của phòng bếp đi về phía anh sợ người khác phát hiện anh đang làm chuyện gì, lập tức đứng lên đón người của phòng bếp đang đến. Cậu chủ, cái kìa. Người nọ vừa thấy anh lập tức kích động nói ra miệng. Ừ, biết rồi, đi đi. Một anh thần vội vàng ngắt lời của anh ta, dẫn đầu đi về hướng phòng bếp. Sau khi vào bếp, người kia dẫn anh đến trước mặt một cái tủ chén, bưng một đĩa tinh xảo ra, phía trên còn được đậy lại bằng một cái nắp thiết kế một cách tinh tế. Cậu muốn ăn hiện tại hay là... Thưa thiếu gia, người kia không chắc chắn lắm, chỉ hỏi một anh thần. Một anh thần đầy nhíu mày, anh không muốn ăn luôn hiện tại mà chỉ muốn ăn thử trước một chút, làm quen với mùi vị trước đó. Nhưng mà việc này ăn trước thì có gì khác nhau cơ chứ? Anh không khỏi rầu rĩ nhẹ gật đầu. Người kia nhận được xác nhận của anh thì nhanh chóng đưa tay nhấc chiếc nắp trên đĩa ra. Chỉ mới nhấc lên, còn chưa kịp nhấc lên hẳn, một mùi hương khó chịu gai mũi nhanh chóng sặc lên mũi anh, đi vào đường hô hấp của anh. Suýt nữa, một anh thần đã bị chết ngạt. Anh chật vật chịu đựng rồi nhanh chóng quay người rời đi, chân mày nhíu chặt lại. Cái này thật sự có thể ăn được sao? Còn có món nào khó ăn hơn món này không vậy? Anh nhìn không được hít vào một hơi, đột nhiên bị sặc rồi ho khan. Vừa ho anh vừa thắc mắc, sao ông cụ tổ có thể thích ăn những món thế này? Thiếu gia, cậu không sao chứ? Nếu mùi này không hợp khẩu vị cậu thì tội có thể đổi một số món khác. Đầu bếp kia không nhìn được, lo lắng cho một anh thần. Một anh thần nghe người đầu bếp kia nói vậy, vội vàng giơ tay cản lại. Anh chịu đựng cảm giác khó chịu trong lồng ngực, đưa tay cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng trứng vịt thối đã được lột sạch vỏ và cắt gọn gàng. Nhìn vẻ ngoài thế này liền biết là không bình thường, so với những quả trứng vịt khác thì màu sắc có hơi đậm hơn chút. Ăn cái này sẽ không sao chứ? Cậu chắc chắn thứ này có thể ăn được sao? Anh không nhìn được, nghiêng đầu nhìn người đầu bếp đứng bên cạnh. Người đầu bếp không nghĩ anh sẽ hỏi thế này, liền không suy nghĩ, nói ra thứ bản thân biết được. Thiếu gia, xin hãy yên tâm, thứ này chắc chắn có thể ăn được, nhất định không có vấn đề gì cả. Có được sự đảm bảo của đầu bếp, một anh thần mới chậm chậm gắp miếng trứng bỏ vào miệng. Khó ngửi như vậy, rốt cuộc ăn vào sẽ có cảm giác thế nào? Được rồi, kệ đi, vì hạnh phúc của bản thân, ăn thì ăn thôi. Nghĩ như vậy, anh cắn răng đưa miếng trứng thối tới bên miệng. Miếng trứng đến gần miệng thì mùi hương làm anh càng khó chịu hơn. Tim anh không khỏi đập mạnh, dừng tay một giây, anh quả quyết đút miếng trứng vào trong miệng. Lúc đầu anh cẩn thận nhai nuốt một chút, nhưng ai ngờ hương vị không hề khó ăn như trong tưởng tượng. Ngoài trừ mùi hương khiến anh không thể chịu được thì vị của món này cũng tạm được, nhưng đối với anh mà nói thì vẫn là hơi mặn một chút. Ăn xong một miếng, anh lại tiếp tục gắp thêm một miếng bỏ vào miệng. Lần này anh không khó chấp nhận như trước, anh vừa ăn vừa nhìn không được mà gật gù. Ừ, tối nay dọn lên bàn một đĩa này. Anh bỏ đũa xuống, dặn dò người đầu bếp bên cạnh. Người đầu bếp kia vội vàng gật đầu. Vâng, thưa thiếu gia. Lúc này tâm lý của một anh thần mới hoàn toàn được thả lỏng, vẫn còn ổn, không quá để khó nuốt. Anh đang muốn đi về hướng vườn hoa, nhưng vừa bước được hai bước thì quay trở lại. Miệng thối như vậy, qua đó cũng không được. Lỡ như An hỏi, anh phải trả lời sao đây? Vẫn nên đi súc miệng trước. Đến lúc anh quay trở lại vườn hoa, đám người Tô An Hạ không nhìn được nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Chiều hôm nay, rốt cuộc có chuyện gì với anh vậy? Thần bí như vậy. Anh nhất thời khẽ mỉm cười với mọi người. Đám người Tô An Hạ không biết một anh thần đã đi đâu làm những gì, nhưng ông cùng một thì biết. Ông nhất thời cười hiếp cả mắt nhìn cháu nhà mình, sau đó tiến lên bên cạnh anh nhỏ giọng nói. Thế nào, mùi vị có ngon không? Một anh thần bình tĩnh nhẹ nhàng ngược đầu với ông cụ Mục. Tạm tạm sao? Ông cụ Mục ngạc nhiên. Anh còn có thể nói tạm tạm đấy. Ừ, một anh thần lại gật đầu. Cháu thật sự đã ăn rồi sao? Ông cụ Mục dường như không thể tin được đứa cháu này của mình thế mà thật sự ăn món đó, vì để cứ được vợ cũng đã quá liều. Vâng ạ, cháu đã ăn rồi. Một anh thần thản nhiên trả lời, sau đấy thấy ông cụ Mục ngạc nhiên đến ngây người thì nói. Tối nay ông cũng có thể nếm thử, hương vị rất ngon đấy. Ông cụ Mục im lặng, đứa cháu của ông có phải sốt ruột rồi không? Lại càng nói có hương vị rất ngon, còn kêu ông nếm thử nữa chứ. Trước khi ông đã từng nhìn thấy món ăn kia, mùi hương đó ông cũng đã tự mình trải nghiệm qua. Món ăn tỏ ra mùi hương khó ngửi như vậy, làm sao có thể có vị ngon được? Ông có chút không dám tin vào lời nói của một anh thần. Cháu à, cháu có chắc món đấy ăn rất ngon sao? Một anh thần cao mày suy nghĩ một hồi, ngoài trừ mùi hương, chỉ tính vị thì vẫn gọi là món ăn ngon. Vâng ạ. Anh lại nhẹ nhàng gật đầu với ông cụ Mục. Lúc này ông cụ không còn bình tĩnh nổi nữa. Anh thần à, món ăn kìa, nó được một nửa, ông cụ không biết nên nói thế nào cho phải. Khẩu vị của Tô Ngang Ngược kia nặng đến mức mới có thể thích món ăn đấy, sao cháu của ông có thể khen món ăn kia được. Ông nội à, chờ đến tối ông cũng có thể nếm được một miếng là có thể biết. Một anh thần đầy cười khẽ. Trong đầu ông cụ Mục đã bắt đầu dậy sóng. Thôi bỏ đi, ông cũng không muốn nếm thử đâu. Đến lúc dùng bữa tối, tất cả mọi người ngồi lại với nhau, bàn ăn hình chữ nhật. Ông cụ Mục và ông cụ Tô mỗi người ngồi một đầu bàn, những người khác ngồi hai bên đối diện nhau. Một anh thần quý ngồi bên phải cha con ông cụ Tô. Một anh thần cố ý ngồi bên phải cha con ông cụ Tô lại ngồi gần mới tiện trong cụ ăn. Sau khi ăn thử món ăn đầy đủ sắc hương vị được chọn lên, một anh thần cố ý ngồi bên phải ông cụ Tô, ngồi gần mới tiện trong cụ ăn. Sau khi từng món ăn đầy đủ màu sắc và hương vị được chọn lên, thì món cuối cùng tinh tế được đầy lại đặt trước mặt một anh thần, giống như món ăn này được làm riêng cho anh. Tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn chiếc đĩa thức ăn bị đầy kín kia, không nhịn được tò mò bên trong là món ăn thế nào. Ông cụ Mục lại mừng thầm, bản thân may mắn ngồi khá xa bọn họ, nếu không bữa cơm này ông không thể ăn được. Nghĩ đến đây, ông cụ Mục nhìn không được thương cảm đứa cháu gái nhỏ Thiểm Thiểm ngồi bên cạnh một anh thần. Sớm biết thì đã để con bé ngồi kế bên mình. Người mang thức ăn lên, đưa tay nhấc nắp đậy lên, tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn xem món ăn trong đĩa. Chưa kịp nhìn rõ, một mùi hương gai mũi đã sọc đến, khiến mọi người lập tức nhăn mũi. Đây là món gì thế? Sao lại khó ngửi như vậy? Tuy ông cụ Mục ngồi xa nhất nhưng vẫn có thể ngửi thấy chút mùi hương, ông không nhịn được mà nhăn mũi. Vẫn là khó ngửi như ngày nào. Ông cũng ngồi xa lắm, cũng ổn. Tô An Hạ và Thiểm Thiểm xem như xui xẻo nhất, một người ngồi bên trái, một người ngồi đối diện. Cái mùi nồng nặc ấy vô cùng khó ngửi, khó ngửi chết đi được. Khi cha con ông cụ Tô ngửi thấy mùi này, nhất thời kinh ngạc trố mắt nhìn. Sau khi mũi hai người trồng đầy chút, đôi mắt nhìn chằm chằm món ăn trước mặt một anh thần. Mùi này quả thực quá quen thuộc, đây lại chính là món ăn ông thích ăn từ nhỏ. Không ngờ nhiều năm như vậy chưa thấy món ăn kia, hôm nay có thể nhìn thấy ở nhà họ Mục, thật sự là quá tốt. Tối nay ông có thể thỏa thích làm thỏa mãn cơn thèm của cái miệng này. Khi món ăn bên trong đĩa hiện rõ trước mặt mọi người, Tô An Hải nhíu mày ngạc nhiên nhìn anh. Anh đây là muốn làm gì cơ chứ? Anh thích ăn cái này sao? Sao cụ lại không biết? Hơn nữa, khẩu vị của anh trở nên nặng như vậy từ khi nào? Cô bé Thiểm Thiểm nhăn mũi nhìn một anh thần ngồi bên cạnh. Cha ơi, cái này là trứng vịt sao? Sao mà thối như vậy cơ chứ? Trong lòng một anh thần thở dài một hơi, sau đó dịu dàng cười với cô bé. Đây là một cách ăn đấy, càng khó ngửi thì ăn càng ngon. Thật ra anh vẫn chưa thể tiếp nhận cái mùi hương đó, nhưng mà để có được sự vui vẻ công cụ, đành phải cố nhìn xuống. Thật sao? Nhưng ngửi mùi đó con không ăn ngon rồi. Thiểm Thiểm nhìn chằm chằm từng miếng trứng vịt được cắt gọn gàng trên đĩa, lại nhăn mũi. Một anh thần ừ một tiếng dài rồi nói, con có thể coi như nó không tồn tại mà. Như thế thì sẽ không ảnh hưởng tới việc con ăn cơm nữa. Anh vừa nói xong, trừ ông cụ Tô, tất cả những người còn lại đều nhìn không được mà mỉm cười. Xem như không tồn tại sao? Mùi nồng như thế sao có thể xem như không tồn tại được? Chỉ khi mất đi khứu giác thì mai ra mới có thể phớt lờ sự tồn tại của nó. Ông cụ Mục nhìn thấy biểu cảm của mọi người như vậy liền cười thầm. Bọn họ ngồi gần cháu con như vậy, ngồi xa một chút không phải tốt rồi sao? A thần à, chuyện này là sao mẹ không nhớ con thích ăn món này chứ? Giọng điệu của mẹ Mục dịu dàng nhìn một anh thần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đĩa đồ ăn trước mắt anh. Trước kia con vô tình nếm thử một lần, cảm thấy cũng không tồi, mọi người có thể nếm thử. Một anh thần thản nhiên nói, con cầm đĩa thức ăn lên. Mẹ Mục thấy anh làm vậy liền lắc đầu xua tay. Không được không được, mẹ không ăn quen cái này đâu. Một anh thần hơi mỉm cười, sau đó nhìn cha con ông cụ Tô. Ông nội à, ông cũng nếm thử đi, vị cũng không tệ đâu. Ông cụ Tô nghe anh nói liền cười khà khà. Trước thì giả vờ nhìn đồ ăn trong đĩa với ánh mắt ghét bỏ, sau đấy cất tiếng nói. Thật sao? Món này rất ngon sao? Miệng thì nói lời nghi hoặc, nhưng tài đã cầm đũa đưa về đĩa trước ăn, đồng thời lẩm bẩm. Để ông nếm thử. Y cười trên môi một anh thần càng rõ ràng, anh thản nhiên gật đầu nói. cháu thấy cũng rất ngon ạ. Ông cụ Tô gấp một miếng trứng lên, có chút mong chờ bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa gật gù không ngừng. Ừ, không tệ, không tệ đấy, ăn cũng ngon đấy chứ. Mọi người nghe được lời nói của ông cụ liền đồng loạt toát mồ hôi. Nhìn biểu cảm của ông cụ thì không giống như đang giả vờ. Chuyện gì đang xảy ra với hai người này vậy chứ? Khẩu vị trở nên nặng như vậy từ khi nào, lại thích ăn trứng vịt thối? Một anh thần đây để thức ăn đến trước mặt ông cụ Tô. Ông thích thì ăn nhiều chút nha. Ông cụ Tô cười khà khà, vui vẻ gật đầu, đưa tay chỉ để thức ăn rồi nói với anh. Cháu cũng ăn đi nào. Một anh thần khẽ cười một tiếng, sau đó đưa đũa gắp một miếng, không chút do dự bỏ vào miệng. Tô An Hạ nhìn chằm chằm một anh thần, cô đương nhiên biết khẩu vị của anh thế nào. Nhưng khẩu vị của anh thay đổi từ khi nào, sao cô lại không biết? Hơn nữa, ông nội nhà mình không phải rất chú trọng việc ăn uống sao? Khẩu vị của ông cụ cũng không đến mức như vậy. Ông cụ Mục ngồi đối diện với ông cụ Tô, có thể nói hai người tuy xa nhưng luôn hướng về nhau. Ông cụ nhìn thấy trên mặt ông cụ Tô tràn đầy vẻ hưởng thụ, nhất thời nhếch miệng cười. Ông cụ Tô đột nhiên ngẩng đầu, thấy mọi người trên bàn nhìn ông chằm chằm, ông cụ đỏ ửng cả mặt, cảm thấy ngượng ngùng. Mọi người cũng ăn đi, nhìn ông làm gì? Ha ha, chúng ta cùng ăn thôi. Mẹ Mục cười gượng lại cầm đũa lên. Một anh thần vì để hài lòng ông cụ Tô, thỉnh thoảng lại đưa đũa gắp một miếng trứng vịt phảng phất hương thơm. Đối với anh mà nói, miễn cưỡng có thể ăn được vài ba miếng, nhưng ăn nhiều hơn nữa thật sự anh không thể chịu đựng được. Ông cụ Tô xem là người sung sướng nhất, không ngờ nhiều năm như vậy vẫn có thể nếm được hương vị khiến ông cụ vô cùng hoài niệm, thật sự là không dễ dàng. Nghĩ đi nghĩ lại, ông không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn một anh thần. Thằng nhóc này, không ngờ khẩu vị của chúng ta cũng rất giống nhau đấy nhỉ. Một anh thần nghe được lời này không kìm lòng được mà nhoẻn miệng cười, nhưng mà chỉ là ung dung thản nhiên cười rồi nói. Đúng vậy đó, cháu thấy khẩu vị của chúng ta rất hợp nhau. Tô An Hạ nghe cuộc trò chuyện của hai người, đột nhiên trong đầu nảy lên một câu, ngụ tầm ngụ mà tầm mã. Câu này quả thực rất thích hợp với tình huống hiện tại. Mà trong khi dùng bữa tối, trên mặt ông cụ Tô tràn đầy hứng khởi. Bữa tối này hợp với khẩu vị của ông hơn tất cả bữa trưa rất nhiều. Mà một anh thần đã đến giới hạn, sắp không chịu nổi. Anh không biết bản thân rốt cuộc đã ăn bao nhiêu miếng trứng kia. Sớm biết thế này, đã nói đầu bếp làm ít một chút. Dù vậy, anh không phải tiếp ông cụ mà phải ăn không ngừng. Những người khác thì không thể yên ổn. Dù sao, mùi hương kỳ quái kia vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi. Thức ăn ăn vào đều bị ám mùi, cho nên mọi người cảm thấy bữa tối hôm nay giống như tra tấn người ta. Dùng xong bữa, mọi người không nhịn được mà thở vào nhẹ nhõm. Đặc biệt là bản thân một anh thần, dạ dày của anh cuối cùng có thể được giải thoát. Hôm nay đúng thật rất vui, không còn sớm nữa. Ông đưa Dịu Dịu và Thiểm Thiểm trở về. Ông cụ Tô vừa nói vừa đứng dậy, nhanh nhẹn rời đi. Bác gia Tô à, bác nhìn xem, hôm nay nhân dịp bọn nhỏ đều có mặt, chúng ta có phải nên thương lượng chuyện hôn sự của anh thần và An Hạ không? Mẹ Mục thấy ông cụ Tô muốn rời đi, nhất thời gấp gáp vội vàng lên tiếng. Ông cụ Tô nghe bà ta nói vậy liền cười khà khà. Hôn sự nào? Hình như thằng nhóc kia chưa cầu hôn Hạ Hạ nhà chúng tôi mà. Mọi người nghe ông cụ nói thế liền vui vẻ trong lòng. Như vậy là ông đồng ý rồi sao? Ý của ông cụ Tô muốn nói rõ ràng, thằng nhóc kia không cầu hôn cháu gái ông thì làm sao thương lượng chuyện kết hôn cho được. Trong lòng một anh thần nhất thời kích động, cuối cùng ông cụ đã đồng ý. Không uổng công tối nay anh ăn nhiều trứng vịt thối đến như vậy. Một Trạch Thiên nghe Thô Thành Long nói vậy thì nhếch miệng mỉm cười. Hình như ông nghe nói anh thần đã cầu hôn Vạn Hạ từ lâu, mà con nhóc kia cũng đã đồng ý, chẳng qua chỉ là phát sinh một số thủ tục nhỏ, cho nên cứ kệ thôi. Cái này ông cứ yên tâm, cháu biết rồi ạ. Trong lòng một anh thần hưng phấn không thôi. Cuối cùng ông cụ đã đồng ý, vậy kế hoạch kết hôn vào thất tịch năm nay của anh sẽ không bị nhỡ mất. Ừ, cái thằng nhóc này sau này phải đối xử thật tốt với Hạ Hạ nhà ông, nếu không cả cháu vòng cáo già nhà cháu đừng mong được sống yên ổn. Ông cụ Tô nói qua nói lại vẫn nhắc đến ông cụ Mục. Mục Trạch Thiên vừa nghe liền lập tức tức đến mức dựng đầu trừng mắt. Ông ấy còn không rõ sao cháu trai của ông đối xử tốt với cháu gái nhà ông ấy thế nào, tại sao liên quan đến lão già này cơ chứ. Mẹ Mục nghe ông cụ Tô nói thế nhất thời phì cười. Bác Tô à, việc này xin bác cứ yên tâm, làm sao anh thần dám đối xử không tốt với An Hạ được, thằng bé xem An Hạ như là bảo bối đấy. Ông cụ Tô nghe mọi mục nói thế liền hài lòng gật gù, Chuyện này ông biết chứ, ông chỉ sợ lỡ như sau này thằng nhóc kia đối xử không tốt với cháu gái ông thì ông làm sao? Tô An Hạ ở một bên nghe cuộc đối thoại của mọi người thì ngại ngùng đứng lên. Một anh thần đối xử tốt với cô đều biết cả. Và lại, cô tin tưởng anh sẽ đối xử tốt với cô, mãi mãi cô sẽ không thay đổi. Tốt nhất là như vậy. Ông cụ Tô nhìn một anh thần. Một anh thần liền mỉm cười. Nhất định sẽ là như vậy. Ông cụ Tô cười kha kha, vui vẻ gật đầu. Được, vậy ông về trước đây. Ông nội à, để tụi cháu đưa ông về. Một anh thần ân cần đến lấy ông cụ Tô. Tô Thành Long cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dịu dịu và Thiểm Thiểm cũng tự động đi theo bên cạnh ông. Đến trong sân, Thiểm Thiểm chủ động vẫy tay tạm biệt ông cụ Mục và mẹ Mục. Tô An Hạ nhìn Dịu Dịu không nhịn được cười khẽ. Dịu Dịu lập tức vươn bàn tay nhỏ của mình, mỉm cười quơ quơ tay chào tạm biệt ông cụ Mục và mẹ Mục. Cả hai người càng vui vẻ hơn. Hai đứa trẻ giống y như đúc cha chúng nó lúc còn nhỏ, không thích vai trò góp vui, không thích phiền phức, không thích nói nhiều, đáng yêu chết đi được, giống như người lớn. Một anh thần và Tô An Hạ đưa ông cụ Tô về nơi ở. Đến lúc vào trong sân nhà, ông cụ Tô nhẹ nhàng gọi Hạ Hạ đến phòng làm việc cùng ông nội một lát. Tô An Hạ hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao ông nội gọi cô đến thư phòng của ông vào giờ này. Dạ, cô gật đầu. Cô nói với một anh thần, anh chơi với bọn nhóc một lát. Một anh thần nhẹ nhàng mỉm cười với cô, sau đó thì gật nhẹ đầu. Khi đến phòng làm việc, Tô An Hạ nghi hoặc nhìn ông cụ Tô. Ông cụ thở dài một hơi, sau đấy chậm rãi cất giọng. Hạ Hạ, cháu sắp kết hôn với một anh thần, ông nội có một số chuyện muốn tham khảo ý kiến của cháu. Tô An Hạ lại ngờ vực nhíu mày, cười hì hì nói. Ông nội không cần tham khảo ý kiến của cháu đâu, ông cứ quyết định là được rồi. Cô cho rằng chuyện mà ông cụ Tô nhắc đến là chuyện kết hôn. Ông cụ Tô lại lắc đầu. Ông nội già rồi, cũng không sống được mấy năm nữa. Ông nội à, Tô An Hạ lập tức nhíu mày. Ông nội đã nghiêm túc đấy, có một số việc nên sớm sắp xếp ổn thỏa thì tốt hơn. Ông cụ Tô chán chường mỉm cười, đến tuổi này sống thêm vài hai năm nữa cũng bớt vài năm không thành vấn đề. Ông cụ Tô chán chường mỉm cười, đã đến tuổi này sống thêm vài hai năm nữa cũng không thành vấn đề. Sức khỏe thì tốt, sống thêm được vài năm, sức khỏe không tốt thì thời gian cũng ít đi. Tô An Hạ nghe ông cụ nói vậy, trong lòng khó chịu đứng lên. Ông nội, ông cũng không nên nói như vậy, sức khỏe còn tốt như vậy, nghĩ đến chuyện đấy để làm gì? Hờ, được rồi, không nói mấy cái này nữa, chúng ta đi vào vấn đề đi. Ông cụ Tô bất đắc dĩ gật đầu. Có chuyện gì vậy? Cô nghĩ mãi vẫn không rõ chuyện ông muốn nói với cô vào lúc này. Cháu cũng biết rồi đấy, ông nội chỉ có một đứa con trai chính là cha cháu. Nhờ ông nội, à không. Ông cụ Tô nói một nửa, thấy lòng mày của Tô An Hải nhíu chặt, bỗng nhiên dừng lại đôi chút. Ông muốn nhận dịp này sửa lại di chúc để lại cho cháu, sau đấy tìm lực sự ghi nhận di chúc lại. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.